Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2891, đệ 2891 chương thiện ý nhắc nhở. Chỉ là ngu thanh thiền xưa nay đều sủng ái chính mình linh sủng các tiểu bảo bối. Nếu là đổi thành mặt khác chủ nhân, Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh đã sớm bị đánh. Phì Miêu nhất không sợ hãi chính là linh hồn cùng tinh thần lực công kích. Ai làm nó là một con khí linh đâu? Chuẩn xác mà nói nó cơ bản có thể miễn dịch sở hữu công kích. Trừ bỏ ngu thanh thiền dùng mộc hệ dị có thể ngưng tụ ra tới roi. Ăn nhiều một chút đối ta tân diễn sinh ra tới đặc thù năng lực vẫn là hữu dụng. Cái kia năng lực ta phát hiện ăn linh tủy vô dụng, Phì Miêu lắc lư hạ lỗ tai. Ngu thanh thiền biết Phì Miêu giống nhau sẽ không lấy loại chuyện này lừa dối chính mình. Duỗi tay sờ sờ nó Phì Đô Đô đầu. Ngươi đã đủ phí, bất quá cũng coi như là cam chịu nó muội hồn châu cách là mần ni. Phì Miêu đem móng vuốt thượng hồn châu ném vào trong miệng, hừ hừ, ngoặc kép, xanh thẳm mắt to lại tràn ra một tầng ý cười. Ngày hôm sau mở màn chính là như thế, làm hồn tộc thống soái hận không thể đem ngu thanh thiền cùng bên người nàng người toàn bộ giết chết. Hít sâu một hơi, hắn mở miệng nói. Ván thứ nhất các ngươi nhân tộc thắng, ván thứ hai đến phiên hải tộc kêu chiến, hải tộc thống soái cũng không nghĩ tới phong thần đệ đệ. Đối luyện thi như vậy có thiên phú, còn diễn sinh ra đặc thù bí pháp, bất quá cũng chỉ là hơi chút chú ý hạ liền rời đi lực chú ý. Bọn họ trọng điểm muốn chú ý người vẫn là cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hải tộc thống soái quay đầu đối với phía sau một người sắc mặt không có nhiều ít huyết sắc. Diện mạo âm nhu nam tử gật gật đầu, âm nhu nam tử cầm một khối khăn lụa che miệng, đầu tiên là ho khan một trận, sau đó chậm rãi đi ra, hắn ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía nhân tộc một phương mở miệng nói. Hải tộc này một vòng từ ta tới kêu chiến, ta lựa chọn đối thủ là ngu thanh thiền, nghe thế người cư nhiên chủ động lựa chọn đại ma vương khiêu chiến. Tam tộc tướng sĩ đều ồ lên. Hồn tộc tướng sĩ trực tiếp thấp giọng khe khẽ nói nhỏ lên. Hắn đây là muốn tìm cái chết đâu. Nhìn một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng. Đây là hải tộc cố ý muốn cho hắn đi tặng người đầu đi, có khả năng. Xem hắn thượng chiến trường còn không dừng ho khan. Có thể hay không còn không có bắt đầu liền sắp chết. Hải tộc thống soái nếu có thể phái hắn lên sân khấu. Vẫn là nhằm vào đại ma vương. Có lẽ có cái gì đặc thù năng lực cũng không nhất định, cũng đúng. Hy vọng cái này mà ốm có thể sửa trị hạ đại ma vương, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta còn là cảm thấy đại ma vương khả năng sẽ lợi hại hơn điểm mần ni, mà hải tộc người nhìn đến tên. Này âm nhu nam tử khi, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng trước vài tên đều giật mình. Thậm chí đồng tử rụt rụt. Đằng đêm nguyên bản cũng là không chút để ý, mà khi nhìn đến tên này âm nhu nam tử khi lại sừng sốt hạ. Hắn không nghĩ tới thống soái cư nhiên đem người này cũng mang tiến thần tới đảo. Cúi đầu rũ rũ mắt tử, lại lần nữa ngẩng đầu khi ánh mắt dừng ở ngu thanh thiền trên người. Thấy đối phương bụng phồng lên lại như cũ như vậy xinh đẹp kinh diễm. Càng sâu nhiều nhất ra một loại đã từng không có nhu hòa khí chất. Đằng đêm phát hiện chính mình càng thêm tâm động, đến nỗi ngu thanh thiền trong bụng hài tử, hắn chút nào không ngại, làm nàng sinh hạ tới đó là, nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được truyền âm một câu nhắc nhở. Ngu thanh thiền, đây là chúng ta hải tộc một vị rất mạnh thủy thuộc tính linh thực sư. Hắn đã có thể bước đầu thi triển thủy nguyên tố lĩnh vực hình thức ban đầu, hơn nữa hắn một thân. Đều là độc, cho nên cũng không sợ hãi độc tố, ngu thanh thiền không nghĩ tới đằng đêm thế nhưng sẽ nhắc nhở. Chính mình, ngẩng đầu quét về phía hải tộc khi thấy đằng đêm ánh mắt nghiêm túc. Cũng biết đối phương không phải nói dối. Ta sẽ chú ý, đa tạ nhắc nhở, vô luận đằng đêm có cái dạng gì mục đích. Ít nhất lúc này nhắc nhở là thiện ý, ngu thanh thiền cũng lễ phép đối hắn khẽ gật đầu. Hết chương.